Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 143. Kỳ thật ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chiến đấu của loại cảnh giới này không phải người như chúng ta có thể nhúng tay. Còn không bằng hãy tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày cường đại. Theo ta thấy, người dân cương phòng trường sẽ còn đối phó ngươi. Giữa cuộc giữa các người có thù hận sâu như vậy, không phải ngươi chết chính là hắn vong. Người dân cương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách giết ngươi. Hơn nữa thời gian sẽ không lâu đâu. Bọn họ đối với ngươi thập phần hiểu biết. Biết thời gian càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Một chút ta sợ bọn họ đối phó không được Ma Tinh, sau đó chọc giận Ma Tinh, đến lúc đó gặp phải tai ương vẫn là bá tánh bình thường. Bất quá cô nói rất đúng, ta vẫn là ngẫm lại xem làm như thế nào ứng phó người săn cương đi. Chờ ngày mai ta đi tìm Phó Hướng Sơn, bảo hắn mang ta đi phân bộ của người săn cương, đem từng cái phân bộ của bọn họ diệt trừ, vừa lúc thử xem Phó Hướng Sơn có phải thật sự phản bội người săn cương hay không. Nếu diệt sát quá nhiều phân bộ người săn cương, cho dù là giả sẽ biến thành thật. Đến lúc đó hắn dám phản bội chúng ta, thiên địa to lớn, sẽ không có bất luận chỗ nào dung thân. Không chỉ có ta sẽ giết hắn, đến lúc đó người săn cương cũng sẽ giết hắn. Lâm Thành nói, biện pháp này rất tốt, bất quá ngươi đừng giết quá nhiều người. Đem người phụ trách mỗi cái phân bộ giết chết là được, đến lúc đó người săn cương sẽ tự mình tan rã. Phân bộ người săn cương ở Yến Kinh có hơn 1.000 người, mỗi tòa thành phố không sai biệt lắm đều có phân bộ. Nếu toàn bộ giết chết, vậy thì sẽ giết bao nhiêu người? Nàng sợ Lâm Thành giết quá nhiều người, lại lần nữa lọt vào lưới trời. Lần trước thật sự đã dọa cho nàng không nhẹ. Tuy rằng không biết Lâm Thành làm như thế nào khiến cho trời phạt biến mất, nhưng muốn cho trời phạt biến mất, nói vậy phải trả giá rất lớn. Thân là cương thi, vốn là bị thiên địa bất dung, lại giết chóc bốn phía, tuyệt đối sẽ đưa tới trời phạt. Huống hồ đại bộ phận những người đó đều có người nhà của chính mình, bọn họ đã chết, sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều gia đình. Những người này cũng là vô tội, muốn trách thì trách cao tầng của người săn cương đã làm ra quyết định sai lầm. Ngay từ đầu không đắc tội Lâm Thành, chuyện gì cũng đều không có. Mặc kệ khi nào, bị thương luôn là kẻ yếu. Được rồi, ta đáp ứng cô. Lâm Thành gật đầu thật mạnh. Phía trước hắn thật đúng là muốn đem toàn bộ người săn cương giết chết, một người đều không lưu. Giới cuộc giết chết còn có thể hút máu, còn có thể mở rộng đại quân cương thi. Hiện tại Chu Hinh mở miệng, Lâm Thành chỉ có thể thay đổi chủ ý. Chính hắn cũng cảm thấy giết quá nhiều người sẽ không tốt. Lần trước trời phạt tuy rằng bị kẻ thần bí quát lui, nhưng lần sau cũng không dám bảo đảm kẻ thần bí còn sẽ xuất hiện. Lâm Thành cùng với Chu Hinh ở chỗ này nói chuyện phiếm. Khá Vạn Hữu vừa rồi đi ra ngoài mua đồ cũng đã trở lại. Hắn cùng Lâm Thành chào hỏi, mới vừa chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn thấy Bác Lam từ trong phòng đầy mặt tươi cười đáng khinh đi ra. Kháng ca, người đã về rồi. Ta đã đem phòng chuẩn bị tốt cho ngươi, về sau ngươi liền ở tại bên cạnh phòng ta. Ây da, mua nhiều đồ như vậy, vừa rồi vì sao không nói cùng ta? Ta gọi một cuộc điện thoại, liền có thể cho người đem mấy thứ này mua trở về. Kháng ca, đem đồ cho ta, ta mang vào cho ngươi. Bác Lam nhìn Kháng Vạn Hiếu thập phần nịnh nọt nói, không có biện pháp, gia hỏa này muốn cho người ta dạy hắn đạo thuật, đương nhiên phải đối với Kháng Vạn Hiếu ân cần một chút. Vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Kháng Vạn Hiếu nhìn Bác Lam nịnh nọt như thế, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được. Không rõ Bác Lam đã phát điên cái gì, hay là đã quên uống thuốc đây. Gia hỏa này có bệnh tâm thần hay sao? Ta vẫn luôn là như vậy. Người mà Bác Lam ta bội phục không nhiều lắm, trừ bỏ lão đại chính là ngươi. Bội phục nhất người có ân báo đáp. Quản chi biết lão đại có nguy hiểm, người cũng đạo nghĩa không thể chối từ mà lựa chọn lưu lại. Được rồi, bớt ở nơi đó vui mông ngựa đi. Hắn là muốn ngươi dạy hắn đạo thuật của Long Hồ Sơn. Lâm Thành ở một bên có chút giờ khóc giờ cười nói. Hắn thật sự nhìn không được, gia hỏa Bác Lam này hiện tại không khác nào một tên chó săn, cùng Thi Vương là một dạng. Nếu Kháng Vạn Hiếu nguyện ý, phòng chừng để cho Bác Lam rửa sạch sẽ mông ở trên giường chờ, Bác Lam cũng sẽ không có chút do dự nào. Ngươi muốn học đạo thuật của Long Hổ Sơn hay sao? Khám Vạn Hiếu nhìn Bác Lam hỏi. Đúng đúng, không sai, ta muốn học. Không biết Kháng Ca có thể dạy ta hay không? Có thể. Khám Vạn Hiếu gật gật đầu. Thiệt thế giả vậy? Bác Lam trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin tưởng. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Vốn dĩ đều chuẩn bị tốt tình huống bị Kháng Vạn Hiếu cự tuyệt, hiện tại lại bị làm cho có chút sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, liền đầy mặt kích động, kích động đến sắc mặt ửng hồng, trái tim đập bình bịch. Ta chưa bao giờ gạt người, cũng không thích nói giỡn. Ngươi đi theo Thành Ca, học chút bản lĩnh cũng có thể trợ giúp Thành Ca một ít việc. Bất quá ta chỉ có thể dạy ngươi một chút đạo thuật cơ bản nhất, một ít đạo thuật lợi hại là không thể dạy. Nếu ngươi thật sự muốn học, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Long Hổ Sơn. Khá Vạn Hiếu thập phần nghiêm túc nhìn Bác Lam nói. Hiện tại hắn ở Long Hổ Sơn địa vị không thấp, trưởng giáo Long Đường đối với hắn thực coi trọng. Dẫn tiến một đệ tử gia nhập Long Hổ Sơn, không nói có thiên phú hay không, đều là một việc rất nhỏ. Huống hồ Bác Lam cũng không phải không có thiên phú, vẫn là có điểm thiên phú, chẳng qua thiên phú không phải rất cao mà thôi. Sống loại thiên phú này muốn gia nhập Long Hổ Sơn căn bản không có khả năng, gia nhập thế lực khác còn có thể. Giới cuộc Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn là đại phái của đạo giáo, thu nhận đồ đệ vô cùng khắc nghiệt. Bất quá có Kháng Vạn Hiếu ở chỗ này hoàn toàn không là vấn đề. Gia nhập Long Hổ Sơn liền thôi, ta còn là muốn đi theo lão đại. Đi theo Thành Ca cũng tốt, bất quá học tập đạo thuật không phải là một chuyện một sớm một chiều. Chờ lát nữa ta sẽ chuyển cho người một môn hấp thu chi thuật, chỉ có thể cảm ứng được pháp lực, hấp thu pháp lực tiến vào trong thân thể, như vậy mới có thể học tập đạo thuật. Bằng không liền tính người học tập đạo thuật không có pháp lực cung cấp, người thi triển cũng vô dụng. Được được, có thể. Cảm ơn Kháng Ca. Kháng Ca, về sau có chuyện gì, yêu cầu thứ gì, người không cần tự mình đi mua, nói cho ta là được. Nhà ta cái gì đều không có, chính là có tiền, rất nhiều tiền. Một ngày ta tiêu 100 vạn đều không có nhiều bằng ba ta kiếm ra. Bác Lam thập phần kiêu ngạo nói. Không có biện pháp, đầu thai là một môn kỹ thuật sống. Hắn cảm thấy đời trước của chính mình khẳng định đã làm chuyện tốt lớn lao, cho nên mới đầu thai đến một gia đình có tiền như vậy. Đây cũng là thứ duy nhất mà hắn có thể ở trước mặt đám người Lâm Thành khoe ra. Được rồi, ngươi cùng ta vào phòng. Khám Vạn Hiếu gật gật đầu, sau đó đem Bác Lam mang vào trong phòng. Tiểu tử này chắc không được Cổ Võ Vân Luân không có tiến bộ, khẳng định đều đem tâm tư dùng ở trên đạo thuật. Đáng tiếc ta không thể dạy hắn. Sư tỷ, cô cùng ta học tập pháp thuật, đến lúc đó có thể dạy cho Bác Lam. Về phần Khám Vạn Hiếu, cũng cùng nhau dạy đi. Pháp thuật của Long Hổ Sơn thật sự là quá rác rưởi. Lâm Thành nhìn Chu Hình ngồi ở bên cạnh mình nói. Hiện tại hắn cũng không biết Kháng Vạn Hiếu biết pháp thuật, giới cuộc Kháng Vạn Hiếu cũng chưa từng thi triển, càng không biết Kháng Vạn Hiếu có được kỳ ngộ gì. Giới cuộc mấy thứ này đều thuộc về bí mật của Kháng Vạn Hiếu, hắn sẽ không đi hỏi nhiều. Nếu biết, vậy sẽ không để Chu Hình đi dạy. Trước kia pháp thuật của Long Hổ Sơn cũng không yếu hơn so với Mao Sơn chút nào. Mà kệ là Long Hổ Sơn hay là Mao Sơn, pháp thuật cao cấp trước kia truyền thừa lại rất ít. Hắn cùng Chu Hình học tập pháp thuật đều là pháp thuật cao cấp trước kia. Chu Hình cùng với Lâm Thành không giống nhau. Lâm Thành bị Lăng Vân Tử cảnh cáo, nhưng Chu Hình không có. Hơn nữa Chu Hình học tập pháp thuật là từ trong bảo khố có được, nàng có thể tùy tiện dạy cho bất luận kẻ nào. Những pháp thuật cao cấp đó có thể cho một pháp sư gia tăng rất lớn thực lực của mình. So sánh với pháp sư cùng cảnh giới mà nói, biết pháp thuật cao cấp chính là tồn tại vô địch. Nghĩ đến lúc ấy tên thiên sư của Long Hồ Sơn kia thi triển pháp thuật, Lâm Thành không khỏi có một trận cảm thán. Đồ vật mà lão tổ tông truyền xuống có thể bảo tồn được thật sự là quá ít. Cũng không biết những pháp thuật lợi hại vì sao sẽ thất truyền, cũng may có người bảo tồn lại, nếu không những pháp thuật cao cấp đó thật sự sẽ hoàn toàn thất truyền. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ dạy. Bất quá ta cảm thấy Kháng Vạn Hiếu không đơn giản, không biết ngươi có loại cảm giác này hay không? Cô cảm giác Kháng Vạn Hiếu không đơn giản sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Nói thật, hắn không có loại cảm giác này. Bất quá Chu Hình cảm giác vẫn luôn đều thực chuẩn. Hơn nữa nhìn người cũng thực chuẩn, ngay cả công pháp đều có thể nhìn ra khuyết điểm. Nếu Chu Hình đều nói như vậy Kháng Vạn Hiếu khẳng định không đơn giản. Tiểu tử này, rốt cuộc đã gặp được kỳ ngộ gì, vậy mà có thể làm Chu Hình cảm thấy không đơn giản. Hắn đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Kháng Vạn Hiếu. Đừng nhìn hắn là thiên sư sơ kỳ, chính là thiên sư hậu kỳ đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại nghĩ đến, gia hỏa này rất có thể là đã nói thật, cũng không phải là vì lưu lại mà lừa hắn. Người không có loại cảm giác này sao? Dù sao ta cảm thấy hắn không đơn giản. Không cảm giác được. Tiểu tử này kẻ sĩ ba ngày không gặp, thật sự là phải lau mắt mà nhìn. Lâm Thành hơi hơi lắc đầu nói, mặc kệ Kháng Vạn Hiếu có bao nhiêu lợi hại, ít nhất hiện tại Kháng Vạn Hiếu ở bên cạnh trợ giúp hắn. Xem ra lúc trước hắn không có nhìn lầm người, trợ giúp Kháng Vạn Hiếu là đúng. Từ khi nào tiểu tử này còn lén lút đưa máu cho hắn, còn bị đệ tử ngoại môn của Long Hồ Sơn khinh dễ, hiện tại đều đã trở thành thiên sư. Thời gian thật sự có thể thay đổi một người. Mà bên kia, hai vị cường giả ngũ khí triều nguyên tại tổng bộ của người Săn Cương kia, giờ phút này đã đi vào dưới một ngọn núi hiểm trở dị thường. Cả tòa núi tựa như một thanh lợi kiếm treo ngược ở trên vách núi, bên trên mọc đầy các loại thực vật xanh tươi tốt, nhìn qua xinh đẹp dị thường. Phịch một tiếng, không hề có dấu hiệu, hai gã siêu cấp cường giả ngũ khí triều nguyên, người phụ trách chân chính của người Săn Cương, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Bọn họ đầy mặt tôn kính, trong ánh mắt thậm chí mang theo một vẻ thấp thỏm. Nếu Lâm Thành nhìn thấy tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc có thể làm cường giả ngũ khí triều nguyên quỳ xuống, thậm chí lộ vẻ thấp thỏm, đối phương tuyệt đối là không đơn giản. Lão tổ, đệ tử Trường Trung Đạo cầu kiến. Trường Trung Đạo ngữ khí tôn kính nói. Nói xong còn đối với ngọn núi vái ba vái, sau đó nhìn về phía cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ ở bên cạnh. Lão tổ, đệ tử Trương Kỳ cầu kiến. Tiếp theo, tên cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ này học bộ dáng của Trường Trung Đạo, cũng đối với ngọn núi vái ba vái. Hai người này là huynh đệ chân chính. Trương Kỳ kêu Trường Trung Đạo là đại ca, cũng không phải bởi vì thực lực của Trường Trung Đạo mạnh hơn so với hắn. Điểm này, ngay cả vị thủ lĩnh trên danh nghĩa của người Săn Cương kia cũng không biết, thậm chí không biết tên họ của hai người bọn họ, vẫn luôn gọi là tiền bối để xưng hô với hai người bọn họ. Bọn họ chỉ biết hai vị tiền bối này là lão nhân trong người Săn Cương. Ở thời điểm bọn họ gia nhập người Săn Cương, hai người cũng đã là một thành viên trong tổng bộ của người Săn Cương, sau lại trở thành người phụ trách chân chính của người Săn Cương. Vừa dứt lời, ngọn núi tranh vênh đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cây thang. Cây thang lơ lửng ở không trung, lập tức lan tràn hướng tới đỉnh núi. Thấy một màn như vậy, hai người Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ đồng tử co rụt lại, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Trên thực tế, cây thang lơ lửng ở không trung cũng không phải là thực hiếm lạ. Cả toàn núi đều bố trí trận pháp ngăn cách trọng lực, bất quá đối với người lại không có tác dụng, chỉ đối với cây thang có tác dụng. Nhưng chiêu thức ấy cũng chứng minh người trên đỉnh núi không đơn giản. Giữa cuộc ngăn cách trọng lực làm cây thang trôi nổi trong trận pháp, không phải nói bố trí là có thể bố trí. Lão tổ là để chúng ta đi lên sao? Trương Kỳ nhìn Trương Trung Đạo hỏi. Ừ, đi thôi. Trương Trung Đạo gật gật đầu, đầy mặt tôn kính bước lên cây thang. Cây thang hơi hơi chìm xuống, sau đó trôi nổi lên, làm Trương Trung Đạo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Lần đầu tiên đi loại thang này thực không quen. Ngay cả Trương Trung Kỳ cũng là như vậy. Bất quá hai người đều là cường giả, thực mau liền thích ứng. Vì tỏ vẻ tôn kính đối với lão tổ, hai người không dám dùng nội lực lao nhanh đi lên, mà là dựa vào sức lực vốn dĩ của thân thể, từng bước một đạp vào cây thang đi lên. Ở thời điểm đi đến một nửa, nhìn xuống vừa thấy đã đi vào không trung cách vài trăm mét. Phía dưới là một dòng sông đang chảy xiết, ngọn núi hiểm trở, cây thang không có bất luận biện pháp an toàn nào, làm lòng bàn tay của hai người không khỏi đổ mồ hôi, sống lưng tê dại. Tuy rằng bọn họ là cường giả ngũ khí triều nguyên, nhưng cũng không thể bay, nếu ngã xuống tuyệt đối sẽ bị thương. Cho dù có nội lực hộ thể cũng sẽ bị thương. Dẫu cuộc phía dưới quá hiểm trở, hiện tại lại đi vào một nơi cao như vậy. Ở trong thành phố lớn, một tầng lầu 3 mét, 100 tầng lầu cũng mới có 300 mét, độ cao mấy trăm mét, liền tương đương với một tòa nhà cao mấy trăm tầng. Từ trên cao nhìn xuống dưới, người liền tựa như con kiến. Loại độ cao này, ngũ khí triều nguyên ngã xuống tuy rằng sẽ không chết, nhưng tuyệt đối là sẽ bị thương. Đổi làm người thường ngã xuống là sẽ thi cốt tiêu tan. Đại ca, nếu không chúng ta vẫn là dùng nội lực đi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng an toàn hơn một chút. Trương Kỳ xoa xoa mồ hôi trong tay vào trên quần áo, nội tâm không khỏi có chút khiếp sợ. Không được, thấy lão tổ làm sao có thể vô lễ như thế. Yên tâm đi, liền tính thật sự ngã xuống cũng ngã không chết. Trương Trung Đạo lập tức từ chối yêu cầu của Trương Kỳ, sau đó tráng lá gan tiếp tục đi lên. Trung quanh không có gió, không khí cũng giống như đọng lại. Phía trước hai người liền đã phát hiện vẫn luôn dùng phương pháp bế khí để ngưng thở. Tuy rằng ngưng thở, nhưng nói chuyện vẫn là không thành vấn đề. Thường mau hai người đi vào chỗ không trung, có khoảng cách đến đỉnh núi còn không đủ 10 mét. Giờ phút này, hai người bọn họ đã nhìn thấy tình huống trên đỉnh núi. Có mười mấy gia nhà tranh, xung quanh trồng đầy cây đào. Hiện tại đã qua mùa hoa đào nở rộ, trên cây đào trồng chất đầy quả, bất quá còn không có lớn lên. Có thể tưởng tượng, nếu như thời điểm hoa đào nở rộ, trên đỉnh núi sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Lập tức liền đến, nỗ lực hơn đi. Trương Trung Đạo quay đầu lại nhìn Trương Kỳ đi theo ở phía sau, sau đó hai người bước chân nhanh hơn. Cuối cùng, Hiếu Kình Vô Hiểm từ trên cây thang trôi nổi đi lên đỉnh núi. Loại cảm giác đến được mục tiêu này làm cho hai người thở ra một hơi thật dài, đồng thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bái kiến lão tổ, cầu xin lão tổ hiện thân, đệ tử có việc gấp muốn nhờ. Trương Trung Đạo nhìn Trương Kỳ, sau đó dưới sự ra hiệu của Trương Trung Đạo, hai người lại một lần tôn kính quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Một đạo thanh âm già nua vang lên, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình cường đại trực tiếp đem hai người nâng dậy. Đối mặt cỗ lực lượng này, nội tâm của Trương Kỳ cùng với Trương Trung Đạo thực sự là chấn động, cực kỳ khiếp sợ. Cái gì là cường giả? Loại này mới là cường giả. Tại trước mặt cỗ lực lượng này, bọn họ cảm thấy chính mình chỉ là một con kiến. Thực lực ngũ khí triều nguyên căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Đúng lúc này, nhà tranh tự động mở ra. Loại thanh âm mở cửa nguyên thủy nhất này làm Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ đều cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, mở cửa hoàn toàn không có tiếng tạp âm kéo kẹt. Bất quá hai người nghe thấy loại thanh âm này lại cảm thấy thực dễ nghe, nội tâm vô cùng kích động, hai mắt gắt gao như chằm chằm vào cửa nhà tranh. Rồi sau đó, một lão già râu tóc bạc trắng, thân mặc bạch y, tựa như thần tiên xuất hiện. Đi theo phía sau hắn còn có mười mấy lão già, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lão nhân. Mỗi một người thoạt nhìn đều là bình thường như vậy, nhưng bọn họ rõ ràng không bình thường. Dùng bốn chữ có thể khái quát: phản phát quy chân. Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, đạt tới cảnh giới tối thượng trong truyền thuyết. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ. Các ngươi là hai vị tiền bối của người San Cương kia sao? Đúng lúc này, một lão già đột nhiên tiến đến, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ. Ván bối thẹn không dám nhận hai chữ tiền bối. Ván bối đúng là người phụ trách của người San Cương, tên là Trương Trung Đạo. Đây là đệ đệ của tôi, Trương Kỳ. Xin hỏi tiền bối ngài tên là gì? Nghe thấy lão già gọi chính mình là tiền bối, Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ đồng thời run lên, nhanh chóng tôn kính mở miệng nói. Hai người bọn họ hoàn toàn không cảm ứng được khí tức trên người vị lão giả này. Nói cách khác, lão giả này so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Người ở nơi này không có một ai là bọn họ có thể đắc tội. Một tiếng tiền bối, thiếu chút nữa đem hồn vía của hai người bọn họ đều bốc lên. Thật là các ngươi, các ngươi không nhớ ta sao? Ta là Tiếu Tường ở 30 năm trước đây. Tên lão giả này kích động dị thường nhìn hai người nói. Hả? Ngài là Tiếu Tường sao? Trương Trung Đạo nháy mắt sửng sốt, tiếp theo đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Tiếu Tường. Hắn chính là thiên tài võ đạo song tu của người San Cương vào 30 năm trước, sau đó bị Trương Trung Đạo nhìn trúng, tiếp theo giao cho lão tổ. Lúc sau liền không có tin tức, không biết là sống hay chết. 30 năm trước, Tiếu Tường còn thực trẻ tuổi, hiện tại đã hoàn toàn biến thành lão nhân. Trương Trung Đạo đương nhiên không nhận ra, thiên tài này thế nhưng còn sống. Nói như vậy chẳng phải là thực lực đã rất cường đại hay sao? Cũng đúng, không cường đại chính mình sao có thể không cảm ứng được khí tức của hắn. Không sai, là ta. Hai vị tiền bối xin hãy mau mau đứng lên. Lúc trước nếu không phải nhờ có các ngươi, ta cũng không có khả năng đi theo sư phụ tiến vào nơi này. Thiếu trưởng nhanh chóng nâng hai người dậy. Tiền bối trăm triệu lần không thể, chính chúng tôi có thể đứng lên. Còn có, ngài hiện tại cường đại hơn so với chúng tôi. Hẳn là chúng tôi nên gọi ngài là tiền bối. Ngài gọi chúng tôi là tiền bối, việc này không phải làm chúng tôi tổn thọ hay sao? Hôm nay đã khác ngày xưa. Thiếu Tưởng không chỉ có thực lực lợi hại hơn so với bọn hắn, ngay cả địa vị cũng càng cao. Người ở đây đều là một thành viên của người San Cương. Bọn họ chính là nội tình chân chính của người San Cương. Có bọn họ ở đây, người San Cương liền không có khả năng diệt sạch. Một cái xưng hô mà thôi. Tiếu Thượng cười cười nói, sau đó trở lại phía sau một lão nhân cầm đầu kia. Hai người các người không ở đó quản lý người San Cương cho tốt, có việc gấp gì muốn nhờ sao? Hay là người San Cương tới thời điểm sinh tử tồn vong rồi? Tên lão nhân cầm đầu này ánh mắt bình đạm nhìn Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ hỏi. Tiền bối, người San Cương thật sự là tới thời điểm sinh tử tồn vong rồi, bằng không chúng tôi cũng không dám quấy rầy các ngài. Lần này còn hy vọng ngài có thể phái tiền bối Tiếu Tường thay chúng tôi tới giải quyết cái phiền toái này. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão nhân thập phần bình tĩnh nhìn hai người nói, giống như việc người San Cương sinh tử tồn vong, hắn không hề để ở trong lòng. Có bọn họ ở đây, người San Cương liền sẽ vẫn tồn tại. Người còn lại có thể chết hay không, cùng với hắn không có bất luận quan hệ gì. Đương nhiên, nếu thật sự tới thời điểm sinh tử tồn vong rồi, cũng là có thể ra tay trợ giúp bọn họ một chút. Bẩm tiền bối, là cái dạng này. Chúng tôi phía trước đắc tội một con cương thi. Cương thi này dùng thời gian mấy tháng đột phá đến Mao Cương sơ kỳ. Nó còn biết pháp thuật, hơn nữa không sợ pháp thuật. Pháp sư không có bất luận biện pháp nào làm gì được nó. Sau khi bị nó cắn sẽ ở trong vòng 1 phút biến thành cương thi. Nó hiện tại là Mao Cương. Sau khi bị nó cắn, cương thi trực tiếp biến thành Lam Nhãn cương thi hậu kỳ. Sau đó nó còn đi học được chiến võ thần điển. Chiến võ thần điển có bao nhiêu lợi hại, chứ vị tiền bối hẳn là đã biết. Việc này còn không có gì, mấu chốt nhất bên người cương thi này còn có một con ma. Thực lực của ma vật này thập phần cường đại, làm người của năm thế lực lớn đồng thời phát ra tin tức không muốn cùng với cương thi vương đối địch. Căn cứ tin tức biết được, thực lực của ma vật này viễn siêu hơn so với ngũ khí triều nguyên. Trong tổng bộ người San Cương liền chỉ có 2 con kiến ngũ khí triều nguyên chúng tôi. Y theo thù hận giữa người San Cương cùng với cương thi vương, cương thi vương khẳng định sẽ lập tức triển khai trả thù. Người nói cái gì? Người có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Lão nhân đột nhiên lông mày nhíu lại, một cỗ khí thế cường đại tràn ngập mở ra. Phịch một tiếng, do đột nhiên không kịp phòng bị, Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ đồng thời bị khí thế cường đại dọa cho bò trên mặt đất. Trước kia đều là bọn họ thả ra khí thế áp bách người khác, hôm nay thế nhưng bị khí thế của người khác áp bách. Bất quá cỗ khí thế này thật sự quá khủng bố, làm nội tâm của hai người thập phần sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Bọn họ không biết vì sao lão nhân đột nhiên tức giận, vừa rồi còn bình thường. Hai người các người thật là khinh dễ chúng ta là kẻ ngốc hay sao? Còn nói cường thì biết pháp thuật, còn tu luyện chiến võ thần điển. Chẳng lẽ các người không biết chiến võ thần điển đã sớm thất lạc rồi hay sao? Về phần ma vật kia, chúng ta cũng vẫn luôn đang tìm tung tích của nó, không nghĩ tới nó lại ở Yến Kinh. Thực tốt, xem ra Yến Kinh lần này sẽ thực náo nhiệt. Trời sinh dị tượng, Ma Tình xuất thế. Lúc ấy Ma Tình xuất thế bọn họ cũng phát hiện, chẳng qua vẫn luôn không tìm được Ma Tình ở nơi nào. Ở hắn xem ra, hai người Trường Trung Đạo cùng với Trương Kỳ là đã thương lượng lừa gạt bọn họ. Nói không chừng chính là bọn họ trêu chọc Ma Tình, sau đó đem trách nhiệm đẩy đến trên người một con cương thi, cố ý đem cương thi này khuếch đại lên. Như vậy mới có vẻ bọn họ không phải vô năng như vậy. Rốt cuộc muốn đẩy đến trên người một con cương thi, cương thi đó cần thiết phải rất lợi hại mới được. Nhưng nói như vậy là đem bọn họ coi như kẻ ngốc hay sao? Cương thi biết pháp thuật, từ xưa đến nay hắn cũng chưa nghe qua, càng đừng nói là nhìn thấy. Ngay cả không sợ pháp thuật đều nói tới, thân là tà vật, liền không có kẻ nào không sợ pháp thuật. Nếu không pháp sư để làm gì? Pháp sư chính là thu thập những tà vật đó. Hay nói cách khác, thật sự có cương thi như vậy đã sớm bị trời phạt đánh chết. Thật sự không biết hai tên gia hỏa này như thế nào lại bịa ra chuyện hoang đường như thế. Hắn có một loại cảm giác, chỉ số thông minh bị Trường Trung Đào cùng với Trương Kỳ hung hăng cọ sát ở trên mặt đất. Bọn họ là lớn tuổi, nhưng còn không có lớn đến mức hồ đồ. Lời nói như vậy, lừa đứa trẻ 3 tuổi còn có thể, lừa bọn họ sao? Quả thực là tìm chết. Muốn bọn họ ra tay hỗ trợ thì cứ nói thẳng, nể mặt đều là người San Cương khẳng định sẽ ra tay. Nhưng còn hiện tại, hắn thực không muốn để ý tới hai người này. Bên cạnh, Tiếu Tường cùng một đám lão già không dám nói chuyện. Trong đó rất nhiều lão già thập phần phẫn nộ. Bọn họ cũng cho rằng hai người Trương Trung Đạo đang lừa bọn họ. Nghe được lão nhân nói, hai người Trương Trung Đạo minh bạch vì sao lão nhân sẽ tức giận như vậy. Nhưng hắn nói đều là sự thật, không có gạt người. Lâm Thành thật sự có yêu nghiệt như vậy, chính là có 10 lá gan hắn cũng không dám lừa lão nhân. Hắn thật sự khóc không ra nước mắt, nói thật còn không có người tin. Tiền bối, tiền bối, ván bối thật sự không lừa ngài. là sự thật, tôi nói đều là sự thật. Liền tính cho tôi 10 lá gan, lừa ai tôi cũng không dám lừa ngài. Nếu như tôi có nửa câu nói dối, khiến cho tôi hiện tại lập tức chết không có chỗ chôn. Sư phụ, con xem bọn họ thật sự không có nói dối. Thiên địa to lớn, việc lạ gì cũng có. Nói không chừng thật sự có loại cường thi yêu nghiệt này. Lúc này, Tiếu Tường mở miệng. Nếu không phải xem trước kia hai người đối với hắn có ân, hắn cũng khó mà nói chuyện giúp hai người. Nói thật, hắn cũng cảm thấy lời nói của Trường Trung Đạo thật phần hoang đường. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế, rồi sau đó nhìn Tiếu Tường nói. Người theo chân bọn họ đi một chuyến, thuận tiện giải quyết ma vật kia. Nếu không phải đối thủ, hãy chuyển tin tức cho ta. Vâng, sư phụ. Tiếu Tường gật gật đầu. Hắn biết sư phụ căn bản không tin trên đời có cường thi yêu nghiệt như vậy. Sở dĩ để hắn đi thu thập ma vật kia là buông thả hai người Trương Trung Đào, cũng là xem mặt mũi của hắn. Bằng không, hai con kiến ngũ khí triều nguyên, giết cũng liền giết. Đi thôi. Tiếu Tường nhìn hai người Trương Trung Đào nói. Cảm ơn ân không giết của tiền bối. Trương Trung Đào cùng với Trương Kỳ vội vàng cảm tạ đối với lão nhân, sau đó cùng với Tiếu Tường lập tức đi đến bên dưới đỉnh núi. Đương nhiên vẫn là thông qua cây thang lơ lửng ở không trung mà đi xuống. Thường mau ba người đi vào bên dưới ngọn núi. Lúc này hai người Trương Trung Đạo mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đến bây giờ hai người bọn họ còn cảm giác trong lòng sợ hãi. Tiểu tiền bối, vừa rồi thật sự cảm ơn ngài. Trương Trung Đạo nhìn Tiếu Tường ở bên cạnh, lại một lần nói cảm tạ. Nếu không phải bởi vì Tiếu Tường, hắn cảm giác lão nhân thật sự sẽ giết hắn. Thời buổi này vẫn là phải nói dối mới được, nói thật ra sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Người phải cảm tạ hẳn là ta, lúc trước không phải nhờ có các người cũng sẽ không có ta hiện tại. Tiếu Tường cười cười nói, rồi sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người hỏi. Vừa rồi các người nói chuyện về cương thi kia có phải thật sự hay không? Người cũng biết hiện tại không cần thiết gạt ta. Chờ ta tới Yến Kinh rồi, sự tình gì đều có thể biết được. Là sự thật, thiên chân vạn xác. Tuy rằng rất khó làm người tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Trường Trung Đạo thập phần trịnh trọng nói. Không nghĩ tới trên thế giới này có cường thi yêu nghiệt như vậy. Ta thật ra sẽ muốn đi gặp nó. Bất quá lần này mục đích chủ yếu là giải quyết ma vật kia. Tiểu tiền bối, ma vật kia thập phần lợi hại. Vãn bối cả gan hỏi một câu. Ngài đã tới cảnh giới gì rồi? Ngươi hỏi cảnh giới pháp sư của ta hay là cảnh giới cổ võ? Tiếu Tường nhìn Trương Trung Đạo hơi hơi mỉm cười nói. Đều đang hỏi hai dạng, nếu ngài không có tiện nói có thể không nói. Trương Trung Đạo cũng minh bạch, tìm hiểu thực lực của một người là thực kiêng kỵ, nhưng hắn thật sự không nhịn được. Thân là cảnh giới ngũ khí triều nguyên trung kỳ, thế nhưng hắn lại không cảm ứng được bất luận khí tức gì ở trên người Tiếu Tường. Không có gì không tiện, ta chỉ có thể nói cho các người, ở phía trên thiên sư, trên thực tế còn có cảnh giới siêu thiên sư, tổng cộng 99 tầng, mà ta là siêu thiên sư tầng thứ 8. Sư phụ ta cũng chính là tiền bối trong miệng các người, là siêu thiên sư tầng thứ 10. Về phần cảnh giới cổ võ, ở sau ngũ khí triều nguyên còn có tụ linh tổng cộng có 10 tầng, ta ở tụ linh tầng thứ 2. Sư phụ ta là tụ linh tầng thứ 3. Bất luận là pháp sư hay là cổ võ, càng về sau càng khó đột phá. Về phần cảnh giới phía sau của siêu thiên sư cùng với tụ linh, các người tạm thời còn không tiện biết được. Ta liền biết phía sau còn có cảnh giới. Không nghĩ tới ngài đều đã là tụ linh tầng thứ 2, hơn nữa cảnh giới pháp sư đều là siêu thiên sư tầng thứ 8. Trường Trung Đạo thập phần kích động nói. Giờ khắc này hắn phảng phất mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Sớ cuộc ở thời điểm cổ đại, có cổ võ có thể ngự thiên phi hành, mà cường giả ngũ khí triều nguyên cũng không thể. Nói cách khác, phía sau còn có cảnh giới. Khi thật sự biết phía sau còn có cảnh giới, bọn họ làm sao mà không kích động? Bất quá bằng vào thiên phú của bọn họ là không có khả năng đột phá đến loại cảnh giới này, chỉ có thể ở cảnh giới ngũ khí triều nguyên mà chết già. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng đi Yến Kinh đi, chờ ta giải quyết ma vật kia, nhân tiện giúp các người giết chết cường thi kia. Trường Trung Đạo không ngừng gật đầu. Đối với thực lực cường đại của Tiếu Tường, hắn thập phần xem trọng. có Tiếu Tường xuất mã, đến lúc đó xem Lâm Thành sẽ làm như thế nào. Có thể cùng với cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh chiến đấu, có được thực lực ngũ khí triều nguyên, nhưng khả năng cùng với tụ linh tầng thứ hai như Tiếu Tường mà so sánh sao? Đến lúc đó giết Lâm Thành phòng trường tựa như giết gà. Đại ca, Tiếu tiền bối, tin tức về ma vật kia tựa hồ đã tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó có thể có thế lực khác đi giết nó hay không? Nếu bọn họ giết ma vật kia, khẳng định sẽ ra tay đối với Lâm Thành. Trên người Lâm Thành có chiến võ thần điển. Lúc này Trương Kỳ đột nhiên mở miệng nói, người gian cương có cường giả lợi hại thế này, mười thế lực lớn còn lại khẳng định cũng có. Lâm Thành có chiến võ thần điển đã không phải bí mật, bọn họ muốn có được chiến võ thần điển, nhưng ngại với thực lực của Ma Tinh, không dám ra tay đối với Lâm Thành, tạm thời coi như chịu thua. Nhưng một khi bọn họ phái ra người như Tiếu Tường đến thì sao? Đối phó Ma Tinh cùng với Lâm Thành chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Chiến võ thần điển, ai mà không đỏ mắt đây? Tầng thứ nhất có thể tăng lên gấp 3 lần thực lực, hơn nữa càng đánh càng hăng. Loại công pháp nghịch thiên này, chỉ sợ là sư phụ Tiếu Tường cũng sẽ đỏ mắt đi. Các người thật sự không gạt người sao? Cương thi kia đã có được chiến võ thần điển rồi sao? Tiếu Tường hơi hơi sửng sốt, tiếp theo thập phần bức thiết nhìn hai người hỏi. Không có, đến lúc này cũng không có tất yếu phải gạt người. Cương thi này có chiến võ thần điển hay không? Tới Yến Kinh rồi vừa hỏi liền biết. Trương Kỳ thập phần nghiêm túc nhìn Tiếu Tường nói, nếu là sự thật, chúng ta hẳn là phải nhanh chóng trở về. Đi chậm phòng trừng, ngay cả thi cốt của Cương Thi Vương đều tìm không thấy. Tiếu Tường nói, vội vàng bước chân nhanh hơn. Thời gian như nước chảy, trong lúc bất chỉ bất giác liền tới buổi tối, trong biệt thự số 8 tại khu biệt thự Hải Thiên. Trung đại ca, bọn họ thật sự đã hành động rồi sao? Còn muốn đối phó ta sao? Thần sắc của Lâm Thành ngưng trọng nhìn Trung Quỷ ở trước mắt hỏi. Liên ở vừa rồi, Trung Quỷ đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn những cường giả đó đã bắt đầu xuất động, phòng trưng buổi tối ngày mai liền sẽ đi tìm Ma Tinh, nhân tiện còn muốn thu thập Lâm Thành. Đúng vậy, bọn họ muốn có được chiến võ thần điển trên người của ngươi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu biết. Hơn nữa ngươi là cương thi, bọn họ đối phó ngươi đều không cần lý do. Giết ngươi còn có thể nói là vì dân trừ hại, trên thực tế bọn họ chính là muốn có được chiến võ thần điển của ngươi mà thôi. Trung Quỳ gật gật đầu nói. Hắn vừa nghe được tin tức này liền tới tìm Lâm Thành, vì chính là bảo Lâm Thành sớm có chuẩn bị. Giữa của người ở lần này cũng không phải là những pháp sư cùng với cổ võ giả giống như lần trước, những người đó đều là cường giả chân chính. Những người này còn biết xấu hổ hay không, vậy mà trực tiếp xuất động cường giả lợi hại như vậy tới đối phó ta. Lâm Thành thập phần tức giận, vốn tưởng rằng hắn đã đủ cường đại rồi, hiện tại xem ra còn xa không đủ, đối mặt cường giả chân chính vẫn là quá yếu. Liền bởi vì hắn là cương thi, người ta giết hắn ngay cả lý do đều không cần, giết còn có thể đối với bên ngoài tuyên bố là vì dân trừ hại, đây là chỗ bị ai khi thân là tà vật. Lời ta đã nói cho ngươi, để lúc đó đừng nói ta làm đại ca không chiếu cố ngươi. Chuyện này ta cũng giúp không được ngươi, hy vọng ngươi có thể sống tốt. Trung Quỷ thở dài, vỗ vỗ thần mạnh bả vai của Lâm Thành, rồi sau đó biến mất ở tại chỗ. Thực rõ ràng Trung Quỷ đã rời đi. Nhiều cường giả như vậy xuất động, mục tiêu hàng đầu của bọn họ là đối phó Ma Tinh. Về phần đối phó Lâm Thành, không phải bởi vì Lâm Thành yêu nghiệt, cũng không phải bởi vì Lâm Thành giết người vô tội lung tung, mà là bởi vì chiến võ thần điển của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành thực lực cường đại, bọn họ đương nhiên không dám có chủ ý với Lâm Thành. Mấu chốt hiện tại, thực lực của Lâm Thành đối với bọn họ mà nói là thập phần nhỏ yếu. Đích xác thực yếu, Lâm Thành trước mắt chính là đối phó cổ võ giả ngũ khí triều nguyên đều thấy khó khăn, càng đừng nói là phía trên ngũ khí triều nguyên. Hơn nữa những người đó dám đến đối phó Ma Tinh, chắc chắn có chút ít bản lĩnh, dẫu cuộc không lợi hại cũng không dám tới. Thực lực của Ma Tinh rõ như ban ngày, vốn dĩ những cường giả đó đi giết Ma Tinh không liên quan đến Lâm Thành chút nào, Lâm Thành cũng không muốn xen vào. Hiện tại xem ra không xen vào cũng không được, cần thiết phải trợ giúp Ma Tinh đối phó những người này. Nếu Ma Tinh bị giết hoặc là Ma Tinh đào tẩu, như vậy những người này lập tức liền sẽ đem mũi giáo chỉ về phía hắn. Chỉ là thực lực của những người này mạnh như vậy, Lâm Thành thật sự là hữu tâm vô lực. Một chút xuất động nhân vật mạnh như vậy, đây không phải là muốn mạng già của hắn hay sao? Bất quá bọn họ muốn đối phó Ma Tinh, giống như không xuất động cường giả mạnh như vậy, thật đúng là không phải đối thủ của Ma Tinh. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đem mấy người tổ chức nghị đều gọi tới. Hiện tại cần thiết phải đi căn cứ của đại quân cương thi thông báo cho Ma Tinh chuyện này. Ít nhất làm cho Ma Tinh có chuẩn bị, như vậy đến lúc đó mới sẽ không bị đánh cho trở tay không kịp. Hiện tại hắn cùng với Ma Tinh đã là châu chấu trên một sợi dây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lão đại, cậu gọi chúng tôi tới là có chuyện gì sao? Tổ chức nghị nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Trời đều đã tối, cũng không ai tới tìm phiền toái. Hắn không biết Lâm Thành gọi hắn ra tới là vì chuyện gì. Sư thể, có phải lại phát sinh đại sự gì hay không? Chu Hình ở bên cạnh đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Nàng thường hiểu biết Lâm Thành bình thường không phát sinh đại sự là Lâm Thành không có khả năng gọi toàn bộ bọn họ ra tới. Chỉ có phát sinh loại sự tình mà Lâm Thành không thể giải quyết, cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, Lâm Thành mới gọi toàn bộ ra tới. Tuy rằng người Sang Cương sẽ trả thù Lâm Thành, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Người của năm thế lực lớn cũng thả ra tin tức sẽ không đối phó Lâm Thành, không có khả năng còn sẽ có đại sự phát sinh. Chu Hình không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì đã làm cho Lâm Thành đối đãi trịnh trọng như thế. Đích xác có đại sự phát sinh, có một đám cường giả, bọn họ muốn đi đối phó Ma Tinh. Ta cần thiết phải đi căn cứ của đại quân cường thi, trước tiên phải nói cho Ma Tinh. Ta nhận được tin tức bọn họ đối phó Ma Tinh xong rồi sẽ lập tức đối phó ta, đều là muốn có được chiến võ thần điển. Một đám cường giả này thập phần cường đại, gọi mọi người ra tới là muốn cho mọi người ở chỗ này cẩn thận một chút. Mục tiêu của bọn họ là ta cùng với Ma Tinh. Các người không đi theo bên người ta, nói vậy đám cường giả kia sẽ không làm khó dễ mọi người. Một đám cường giả sao? Ngũ khí triều nguyên sao? Ma Tinh lợi hại như vậy, đối phó cường giả ngũ khí triều nguyên hẳn là không có vấn đề gì đi. Tổ chức nghị mở miệng nói. Rốt cuộc Lâm Thành có thể đối phó cường giả tam hoa tụ đỉnh, Ma Tinh so với Lâm Thành lợi hại nhiều như vậy, đối phó cường giả ngũ khí triều nguyên dễ như trở bàn tay. Những người này đi đối phó Ma Tinh, việc này không phải tìm chết hay sao? Ma Tinh thực lực mạnh như vậy, lão đại có chút chuyện bé xé ra to đi. Ở trong mắt Tổ chức nghị, cổ võ giả lợi hại nhất chính là ngũ khí triều nguyên, nhưng cổ võ giả ngũ khí triều nguyên căn bản đánh không lại Ma Tinh. Ngũ khí triều nguyên sao? Lâm Thành cười cười, nếu thật sự là cường giả ngũ khí triều nguyên, hắn cũng sẽ không khẩn trương cùng với bức thiết như thế. Lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Tổ chức nghị nói. Tiểu nghị, cậu phải biết một đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Trên thế giới này không phải ngũ khí triều nguyên là mạnh nhất, còn có người càng cường đại hơn so với ngũ khí triều nguyên. Thực lực Ma Tinh có thể vượt qua ngũ khí triều nguyên, vì sao người khác không được? Sư đệ, ý của ngươi là lần này có cường giả siêu việt hơn so với ngũ khí triều nguyên đối phó ngươi cùng với Ma Tinh sao? Chu Hình đột nhiên sắc mặt trầm xuống, đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu thật sự là như vậy, đối phương dám đến đối phó Ma Tinh chắc là có nắm chắc. Nhân vật mà ngay cả Ma Tinh đều không thể đối phó, huống chi là Lâm Thành. Lần này thật đúng là nguy hiểm. Hết thành ngọn nguồn đều là người San Cương tạo thành. Nếu không phải người San Cương đem tin tức thả ra ngoài, người khác căn bản không biết Lâm Thành có chiến võ thần điển, càng thêm không biết Ma Tinh liền ở bên người Lâm Thành. Chu Hình hiện tại rất hận người San Cương. Nếu như Lâm Thành có bất chắc gì, nàng tuyệt đối sẽ diệt sát toàn bộ người San Cương, một người cũng không buông tha. Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó đề mặt ngưng trọng nói. Mọi người liên ở biệt thự Hải Thiên chờ ta, lần này không thể đi theo ta. Bọn họ là cường giả, cường giả đều là kẻ sĩ diện, sẽ không ra tay đối với các người. Không được, ta cần thiết phải đi theo ngươi. Lần này ta xuống Long Hổ Sơn chính là vì bảo hộ ngươi, để báo ơn chi ngộ phía trước. Ta không có khả năng bởi vì nguy hiểm liền uốn gối ở phía sau ngươi, như vậy còn không bằng đừng tới. Vừa nghe lời này, Khám Vạn Hiếu lập tức đầy mặt nghiêm túc nói. Xuống núi đến bây giờ, giống như hắn còn không có trợ giúp được Lâm Thành cái gì. Hiện tại Lâm Thành có nguy hiểm, địch nhân tuy rằng cường đại, nhưng hắn cũng không sợ. Nếu sợ, hắn sẽ không xuống núi tới tìm Lâm Thành. Ngươi thật sự muốn báo ân sao? Lâm Thành đột nhiên nhìn Khám Vạn Hiếu hỏi. Đúng vậy. Khám Vạn Hiếu gật đầu thật mạnh. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Không có Lâm Thành liền không có hắn hôm nay. Có lẽ hắn đã sớm bị mấy tên đệ tử ngoại môn kia khinh dễ đến chết. Có thể có thành tựu hôm nay cùng với Lâm Thành có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Không phải bởi vì Lâm Thành hắn không thể bái Lâm Vô Thiên làm vi sư, không phải bởi vì Lâm Thành hắn sẽ không vì nói giúp Lâm Thành mà đắc tội Thái Thượng Trưởng Lão, cũng liền sẽ không bị nhốt ở cấm địa của Long Hổ Sơn, càng thêm sẽ không có được chân truyền của Trương Thiên Sư. Lâm Thành xuất hiện thay đổi vận mệnh của hắn, không chỉ có ơn chi ngộ, có còn có ân tái tạo. Hắn không đọc được nhiều sách, nhưng minh bạch một đạo lý, đó chính là phải báo đáp ân nhân, không tiếc vứt bỏ tính mạng của chính mình. Được rồi, người giúp ta chiếu cố cho tốt đám người Tô Chiến Nghị, cứ như vậy đi, ta đi căn cứ của đại quân Cơn Thị trước. Nói xong, Lâm Thành lưu luyến nhìn Chu Hình. Hắn biết lúc này đi căn cứ của đại quân Cương Thi không biết còn có thể trở về hay không. Hắn cảm thấy Chu Hình thua thiệt quá nhiều, lúc trước liền không nên tìm bạn gái. Thân là Tà Vật là không có tư cách tìm bạn gái. Ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết khi nào sẽ vứt bỏ tính mạng của chính mình. Đây là đối với Chu Hình không có trách nhiệm. Ta chờ ngươi trở về. Hai mắt Chu Hình mông lung, ngữ khí kiên định nói. Nàng cũng minh bạch lần này Lâm Thành sẽ rất có nguy hiểm, liền tính đi theo Lâm Thành cũng không có bất luận tác dụng gì, thậm chí còn dễ liên lụy đến Lâm Thành. Người có thể đối phó ma tinh, không có bất luận một ai là buồn nháo. Giới cuộc thực lực không mạnh, bọn họ dám đến đối phó ma tinh hay sao? Lâm Thành đi đến cửa biệt thự, nghe được Chu Hinh nói, thân thể cứng đờ, tiếp theo tiếp tục đi đến phía ngoài, biến mất ở trong bóng đêm. 15 phút sau, ở căn cứ của đại quân Cương Thi. Đại ca, vì sao ngài lại quay trở về? Có phải lại phát sinh chuyện gì hay không? Vốn dĩ Thi Vương đang ở cùng với Quỷ Thát Cổ cùng nhau huấn luyện đại quân Cương Thi, sau khi cảm ứng được khí tức của Lâm Thành lập tức liền chạy tới. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự tình, Lâm Thành vừa đi khỏi nơi này liền đã trở lại, không cần đoán cũng biết có chuyện. Ma Tinh đâu? Đem Ma Tinh kêu ra tới, ta có việc muốn nói cùng nó. Lâm Thành nói. Vâng, ta liền đi gọi. Thi Vương gật đầu, tiếp theo rời đi, nhanh chóng tìm kiếm Ma Tinh. Ma Tinh cũng không có ở bên trong động phủ, hẳn là chạy ra ngoài chơi xe điều khiển từ xa. 5 phút sau, đúng như Lâm Thành đã suy đoán, Thi Vương ở bên ngoài đem Ma Tinh gọi trở về. Gia hỏa này một tay cầm điều khiển từ xa, một tay cầm xe địa hình, nhìn đến Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Lâm Thành, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thành nhìn Thi Vương, rồi sau đó phất phất tay nói. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Thi Vương thập phần tôn kính gật đầu, rồi sau đó tiếp tục đi huấn luyện đại quân Cương Thi. Tuy rằng đại quân Cương Thi được Quỷ Thát Cổ tiếp nhận, nhưng thời gian còn ít, nó cần phải truyền cho Quỷ Thát Cổ kinh nghiệm huấn luyện đại quân Cương Thi. Chờ sau khi Quỷ Thát Cổ hoàn toàn quen thuộc xem làm như thế nào huấn luyện đại quân Cương Thi, nó mới có thể chuyên tâm đi tu luyện. Sau khi chứng kiến đến sự cường đại của Lâm Thành cùng với đỉnh nhân của Lâm Thành, Thi Vương càng thêm bức thiết đột phá cảnh giới của chính mình. Chỉ có như vậy nó mới cảm thấy có thể giúp đỡ được Lâm Thành. Giống như những lần trước, nó căn bản không giúp được Lâm Thành cái gì. Hiện tại không có ai, nói đi, có chuyện gì? Ma Tinh đột nhiên đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Bộ dáng ngây ngô phía trước đã sớm không còn tồn tại. Nhìn đến bộ dáng của Ma Tinh, Lâm Thành không khỏi có chút buồn bực. Bộ dáng ngây ngô phía trước của gia hỏa này có phải là giả vờ hay không? Bất quá hắn không có do dự, trực tiếp mở miệng nói. Ta nhận được tin tức, có một đám cường giả sẽ đến giết ngươi. Ngươi đã biết ngươi là ma, hiện tại thực lực cường đại như vậy đã uy hiếp nghiêm trọng đến những cường giả đó. Bọn họ không có khả năng ngồi xem ngươi biến mạnh. Sau khi đối phó ngươi rồi, bọn họ cũng sẽ đối phó ta. Thực lực của những cường giả đó đã vượt qua cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Ngươi có biện pháp nào ứng phó hay không? Nếu không có, ta kiến nghị hiện tại liền trốn chạy. Đánh không lại thì trốn chạy, việc này không có gì mất mặt. Đánh không lại còn đánh, đó chính là hành vi của kẻ ngốc. Nhưng Lâm Thành không ngốc, có thể chạy vì sao không chạy? Ta liền biết sẽ có người tới đối phó ta, trốn chạy sao? Không cần phải như vậy. Người cũng không biết những người đó mạnh bao nhiêu, liền có tin tưởng như vậy sao? Bọn họ tới đối phó người, khẳng định là có nắm chắc tất thắng. Lâm Thành có chút vô ngữ, mà tinh này không khỏi cũng quá tự đại đi. Liền tính thực lực của nó mạnh thì như thế nào? Giữa cuộc thời gian xuất thế quá ngắn, dù mạnh lại có thể mạnh đến mức nào? Những cường giả đó động một chút chính là người đã tu luyện hơn 100 năm. Không phải đề cao người khác mà diệt đi uy phong của chính mình, Lâm Thành cũng là vì bảo đảm an toàn. Sau khi thăm dò rõ ràng thực lực của những cường giả đó mới ra tay, đến lúc đó mới còn nắm chắc. Yên tâm đi, bọn họ có thể mạnh bao nhiêu, phía trước những người tới đó còn không phải bị khí thế của ta dọa chạy hay sao? Ma Tinh thập phần bình tĩnh nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Người của năm thế lực lớn phía trước kia có thể so cùng với những cường giả này hay sao? Người của năm thế lực lớn phái tới, lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ. Thế lực cường giả lần này tới đã vượt qua ngũ khí triều nguyên, chung quy đã đủ mạnh chưa? Thế nhưng ngay cả hắn đều nói chính mình đắc tội không nổi những người đó. Nhìn bộ dáng của Ma Tinh bình tĩnh như vậy, Lâm Thành cũng không có bất luận biện pháp nào. Gia hỏa này chẳng lẽ thực lực đã cường đại đến mức có thể miệt thị cảnh giới siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên hay sao? Được rồi, ta muốn đi chơi xe điều khiển từ xa. Nếu ngươi sợ hãi, liền ở trong động phủ đợi đi. Những người đó muốn giết ta sao? Ai giết ai còn không biết đâu. Nếu như đem ta trọng giận, ta sẽ giết sạch tất cả những người có quan hệ cùng bọn họ. Vừa dứt lời, Ma Tinh đột nhiên đồng tử co rụt lại, khuôn mặt tái nhợt đột nhiên trầm xuống. Lạch cạch, xe điều khiển từ xa trong tay nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Mau, chạy mau! Không nói hai lời, Ma Tinh nhấc lên Lâm Thành, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Thành có chút sửng sốt, không rõ Ma Tinh đã phát điên cái gì. Gia hỏa này vừa rồi không phải nói không chạy hay sao? Còn bảo hắn yên tâm, vì sao hiện tại lại chạy nhanh như vậy? Những cường giả kia không có khả năng tới nhanh như vậy đi. Hoặc là Ma Tinh đã cảm ứng được nhân vật cường đại khác tồn tại. Tốc độ của Ma Tinh quá nhanh, thân thể cọ sát vào không khí, sinh ra một cỗ kình phong mãnh liệt, còn cùng với một cỗ cảm giác xé rách. Lâm Thành không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể để nghi hoặc trong đầu. Mở miệng nói chuyện liền có khả năng sẽ bị cuồng phong rót vào trong miệng, trực tiếp đem miệng xé rách. Cũng may hắn là cường thi, thân thể cường đại, nếu là người thường đối mặt loại tốc độ này, phòng trường đã sớm bị lực cản do kình phong sinh ra xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Dưới một tòa núi lớn cách sơn cốc hàng cây số, Ma Tinh nhẹ nhàng thở ra thật dài. Sao lại thế này? Những cường giả đó tới sao? Lúc này Lâm Thành mới có thể mở miệng nhìn Ma Tinh hỏi. Đến bây giờ mặt hắn còn tê dại, đó là bị kình phong thổi tới. Nếu không phải thân thể cường đại, vừa rồi hắn đã chết. Nói giỡn sao? Tốc độ nhanh như vậy, lực cản do kình phong sinh ra cường đại dữ dội. Gia hỏa Ma Tinh này cũng không có dùng ma khí bảo hộ hắn, thì khí của hắn mới vận chuyển ra bên ngoài cơ thể liền bị kình phong thổi tan. Không biết, hẳn là cường giả trong miệng ngươi. Tốc độ của bọn họ thực mau, mang theo căn cứ của đại quân cường thi lao nhanh mà đến, bốn phương tám hướng đều có, rõ ràng là muốn vây quanh chúng ta. Cũng may phạm vi ta cảm ứng được mạnh hơn so với bọn họ, hiện tại bọn họ khẳng định không biết ta đã mang theo ngươi đào tẩu. Những người này thật đúng là mạnh, một hai người còn tốt, thế nhưng tới nhiều như vậy, lần này thật sự là bị ngươi hại chết. Sớm biết rằng thế này, ta nên ở bên trong núi lớn không ra. Ma Tinh có chút buồn bực nói. Nghĩ tới nó cường đại như vậy, giờ phút này thế nhưng bị buộc phải chạy trốn, một hai người nó còn có thể đối phó, một chút nhiều như vậy, đến lúc đó bị giết chết tuy rằng có thể sống lại, nhưng có thể không chết ai sẽ muốn chết. Có thể sống lại cũng là phải trả giá rất lớn, không có khả năng nhẹ nhàng liền sống lại. Vừa rồi làm ngươi chạy, không phải ngươi bảo không chạy sao? Bọn họ có thể truy đuổi lại đây hay không? Đang đi qua, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ma Tinh có chút vội vàng nhìn Lâm Thành. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thành thấy Ma Tinh gấp gáp như vậy. Bởi vậy có thể thấy được lần này người tới có bao nhiêu lợi hại. Người có thể làm cho Ma Tinh đều trở nên lo lắng như vậy, hắn biết phải làm sao bây giờ. Có thể biết được làm sao bây giờ cũng sẽ không tới thông báo cho Ma Tinh. Tốc độ của những cường giả đó thật mau, chúng quỷ mới vừa thông báo cho hắn, bên này cũng đã chạy tới. Hơn nữa bọn họ trước tiên chạy ra xa như vậy, những cường giả đó còn có thể đuổi theo. Mạnh, thật sự rất mạnh. Không thể tiếp tục chạy sao? Lâm Thành nghĩ nhìn Ma Tinh nói. Nếu đánh không lại, vậy chỉ có thể chạy. Dù sao còn không có đuổi theo được bọn họ, cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu. Không thể, chạy không thoát. Không nghĩ tới thế giới này còn có những người lợi hại như vậy. Chờ lát nữa ngươi bảo vệ tốt cho chính mình, kế tiếp chỉ có thể chiến đấu. Đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Ma Tinh vô cùng ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Nhìn bộ dáng của Ma Tinh, Lâm Thành dám cam đoan vẻ ngây ngô phía trước kia của gia hỏa này đều là giả vờ. Đối mặt nguy hiểm thế nhưng vững vàng bình tĩnh như vậy, không giống bộ dáng của một đứa trẻ nên có chút nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.